Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, bảy đại tội trạng. Diệp Hàn, nhanh tiến vào học viện, Hắc Tâm lão nhân đã đuổi theo. Tiểu Long lặng lẽ đối với Diệp Hàn nói ra, Diệp Hàn thần thức thả ra, quả nhiên, một cái toàn thân đen nhánh kiếm hình phi hành linh khí, đang theo bên này gần lại gần, đi mau. Cái kia tối om trong kiếm tuyệt đối là Hắc Tâm lão nhân. Hiển nhiên Hắc Tâm lão nhân đã đánh giết cái kia ba đầu cấp 6 mãng thú. Chỉ là không đợi Diệp Hàn chuyển động bước chân, liền nghe đến trên bầu trời Phượng Ly cất cao giọng nói. Đây không phải hầu huynh sao? Làm sao lúc rảnh rỗi đến ta Thiến Hồ học viện? Phượng huynh, hết thảy đều là bởi vì cái này tiểu tử. Hắn bắt ta đồ vật còn muốn trốn. Không biết ta có thể hay không từ trên người hắn cầm lại ta đồ vật. Hầu Trấn Hải gặp Thiến Hồ học viện cửa tụ tập nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả Phượng Ly đều tại. Hắn vốn là muốn trực tiếp dẹp đường hồi phủ, thế nhưng là làm hắn xem đến phần sau cùng lên đến Hắc Tâm lão nhân cũng rơi xuống lúc. Hầu Trấn Hải trong nháy mắt lòng tin tràn đầy, đối với Phượng Ly nói ra, người nói là hắn sao? Phượng Ly thân thủ chỉ phía dưới Diệp Hàn, giọng nói vô cùng vì khinh thường hỏi. Không sai, là hắn. Lúc này Hắc Tâm lão nhân cũng đã đi tới cửa học viện. Hắn nhìn lấy Diệp Hàn bình tĩnh nói ra, chỉ là hắn trong mắt lại có một chút tức giận, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn muốn gây bất lợi cho Diệp Hàn. Diệp Hàn không để ý đến sau lưng hai người, mà chính là lưng cõng Giang Ánh Tuyết đi thẳng hướng trong học viện đi đến. Lúc này đã đến cửa học viện, hắn không tin hai người này dám ở chỗ này động thủ. Đồng thời bên ngoài viện đại trưởng lão đều tại chỗ tình huống dưới động thủ. Thế mà Diệp Hàn vừa mới bước ra một bước, liền nghe cái kia Phượng Ly từ trên cao nhìn xuống nói ra. Diệp Hàn cuồng đồ, một mình bắt đi nội viện đệ tử, trốn rời học viện, xem thường viện quy, tội một vậy, mang theo hắn viện đệ tử tình hương. Tự tiện xông vào bán nguyệt hồ bờ, hủy hoại ngoại viện y viện trưởng Tham Thiên Dung, tội hai vậy, lấy thủ đoạn đặc thù gian lận, phá hư học viện cấp 5 nhiệm vụ khu, đồng thời nhiễu loạn nội viện đệ tử bình thường nhiệm vụ. Tội ba vậy, dính líu mưu giết thiên tài tình hương, dẫn đến học viện nhiều lần bị Thanh Lâm học viện vấn trách, có hại học viện vinh dự. Tội bốn vậy, dụ dỗ nội viện đệ tử Lộc Bính Thân thu hoạch đan tháp tin tức, cho nên Lộc Bính Thân phá hư tháp quy, bị vĩnh cửu đánh vào đan tháp, biến thành tạp dịch. Tội năm vậy, làm nhiều việc ác, cho nên bên trong ngoại viện đệ tử tiếng oán than dậy đất, có nhục viện phong. Tội sáu vậy, nhục mạ chấp sự, ngỗ nghịch trưởng lão, tùy ý làm bậy, hung hăng càn quấy. Tội bảy, bởi vì Diệp Hàn phạm trở lên bảy đại tội trạng, hiện chính thức tuyên bố đem Diệp Hàn trục xuất Thiến Hồ học viện. Từ ngày hôm nay, Diệp Hàn không phải ta học viện đệ tử, không cho phép bước vào học viện nửa bước. Nếu như bước vào học viện nửa bước, giết không tha, trục xuất học viện. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn Phượng Ly, trong đầu như là lóe xuống một đạo sấm sét giữa trời quang. Thân thể không tự giác hướng về sau lui hai bước. Diệp Hàn nhìn lấy Phượng Ly trong mắt lộ ra nồng đậm khinh thường. Lại nhìn trước mắt một đám ngoại viện đệ tử, trừ Đinh Nhất Tiếu mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hơn 10.000 tên đệ tử, cơ hồ không có người không lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Còn có đằng sau Hắc Tâm lão nhân cùng Hầu Trấn Hải, hai người biểu lộ trừ châm chọc, vẫn là châm chọc. Ha ha, bảy đại tội trạng, khá lắm bảy đại tội trạng. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn một chút cửa học viện đứng thẳng to lớn viện bia, cùng trôi nổi tại viện trên tấm bia Thiến Hồ học viện bốn cái bá khí tuyệt luân chữ lớn. Trong lòng chỉ cảm thấy không gì sánh được thê lương. Diệp Hàn, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta. Nếu không phải ta, học viện cũng sẽ không như vậy đối ngươi. Chấm ngoặc kép, Giang Ánh Tuyết cảm nhận được Diệp Hàn bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi phát run hai tay. Một trái tim như là rơi vào thâm uyên. Nàng nghĩ không ra Diệp Hàn chỉ là mang nàng ra một chuyến học viện, thì bị trục xuất học viện. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Còn có Diệp Hàn lừa gạt Lộc Bính Thân, khiến Lộc Bính Thân bị đánh nhập đan tháp, biến thành tạp dịch. Chuyện này là sao nữa? Thực sự biết Phượng Ly cùng Phượng Lâm Lăng quan hệ về sau, Diệp Hàn liền đoán được Phượng Ly tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Phượng Ly đã vậy còn quá nhanh thì tra được Phượng Lâm Lang nguyên nhân cái chết. Hắn càng không có nghĩ tới Phượng Ly thủ đoạn lại là đem chính mình trục xuất học viện. Hơn nữa còn là tại mình bị truy sát tình huống dưới. Cái này cùng giết chính mình khác nhau ở chỗ nào? Không đúng. Phượng Ly làm sao biết chính mình hôm nay muốn về đến học viện? Hắn tại sao lại ở cái này trong lúc mấu chốt tuyên bố đem chính mình trục xuất học viện? Còn có, hắn Phượng Ly lại có quyền gì đem chính mình trục xuất học viện? Diệp Hàn, ta nhớ tới, vừa mới hướng ngươi bắn ra mũi tên kia, giống như cũng là Phượng Ly. Ta nhớ được cái kia hỏa hồng Phượng Hoàng. Giang Ánh Tuyết thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hàn bên tai, thế mà mặc dù là như thế khoảng cách gần, Giang Ánh Tiết y nguyên dùng là truyền âm. Nguyên lai cái kia sau lưng bắn lén lại là hắn. Diệp Hàn nhất thời hiểu được. Khó trách Phượng Ly như thế sẽ chọn thời cơ. Hắn tại Hắc Sơn phường thị mắt thấy hết thảy. Tự nhiên biết mình lọt vào truy sát muốn chạy trốn hồi học viện. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn nội tâm không buồn không vui. Loại cục diện này sớm tại hắn đánh giết Phượng Lâm Lang thời điểm liền đã định trước. Thế mà đối với cái này Diệp Hàn không có không hối hận. Như là lại tới một lần nữa, hắn vẫn như cũ sẽ lựa chọn giết Phượng Lâm Lang. Phượng Lâm Lang cấu kết hắc sát mưu hại nhiều như vậy học viện đệ tử. Loại này người không giết, giữ lấy cũng là tai họa. Diệp Hàn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chính mình giết Phượng Lâm Lang là không tranh sự thật. Làm Phượng Lâm Lang ra ra, Phượng Ly tuyệt đối sẽ hận chính mình tận xương. Có lẽ đem chính mình trục xuất học viện chỉ là hắn trả thù bước đầu tiên. Diệp Hàn giờ phút này lo lắng nhất là Phượng Ly có thể hay không liên hợp Hắc Tâm lão nhân cùng Hầu Trấn Hải, ở chỗ này đem chính mình đánh chết tại chỗ. Muốn biết mình hiện tại đã bị trục xuất học viện, cho dù là Phượng Ly xuất thủ đánh giết chính mình, học viện cũng căn bản không có bất luận cái gì tư cách can thiệp. Mình đã bị trục xuất học viện, tự nhiên không thể lại tiến vào học viện tìm kiếm che chở. Không chỉ có như thế, tiếp xuống tới Phượng Ly rất có thể sẽ gây bất lợi cho chính mình. Phải biết hắn cốt tiễn còn trên người mình, Phượng Ly tuyệt sẽ không cho phép chính mình mang đi hắn cốt tiễn. Mà phía sau còn có Hắc Tâm lão nhân cùng Hầu Trấn Hải nhìn chằm chằm. Thật sự là trước có sói sau có hổ. Giờ phút này cục thế, thậm chí so trước đó tại đấu giá hội cửa còn muốn nghiêm trọng. Chỉ là lại nghiêm trọng cục thế, Diệp Hàn cũng không nguyện ý tại loại này trước mắt bao người bại lộ tiểu long tồn tại. May ra Xích Huyết Tại vừa mới trong chiến đấu cũng không có bị tổn thương. Hơn nữa còn phun ra ba cái nhẫn chữ vật. Cái này ba cái nhẫn chữ vật là Xích Huyết Tại đấu giá hội cửa đánh giết cái kia ba tên linh anh. Cảnh sơ kỳ cường giả rơi xuống. Ngay tại Diệp Hàn nghĩ đến đối sách lúc, giữa không trung lần nữa truyền đến Phượng Ly thanh âm. Giang Ánh Tuyết, ta niệm ngươi bản thân bị trọng thương. Trước đó bị Diệp Hàn mang đi, cũng không phải ngươi có khả năng trưởng khống. Chỉ cần ngươi rời đi Diệp Hàn, trở lại học viện có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe đến Phượng Ly thanh âm, Diệp Hàn quay đầu nhìn lấy nằm ở trên lưng mình Giang Ánh Tuyết. Đã thấy Giang Ánh Tuyết liều mạng dao động cái đầu nói ra. Diệp Hàn, ngươi bị trục xuất học viện, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta lại làm sao có thể để ngươi một mình tiếp nhận. Ta muốn cùng ngươi cùng rời đi học viện, từ đó lưu lạc chân trời. Nhìn lấy Giang Ánh Tuyết một mặt kiên quyết bộ dáng, Diệp Hàn hơi hơi thở dài. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Giang Ánh Tuyết là thật tâm muốn cùng hắn cùng một chỗ. Chỉ là hiện tại hắn liền chính mình vận mệnh đều nắm giữ không? Lại như thế nào có thể bảo chứng Giang Ánh Tuyết an toàn? Để Giang Ánh Tuyết đi theo hắn, sẽ chỉ hại Giang Ánh Tuyết. Huống chi, Diệp Hàn căn bản không biết hắn dựa vào cái gì để Giang Ánh Tuyết đi theo hắn. Chẳng lẽ chỉ bằng hắn cứu qua Giang Ánh Tuyết? Giang Ánh Tuyết, Nếu như ngươi chỉ là cảm kích ta trước đó cứu ngươi, ngươi đoạn không cần vì ta rời đi học viện, bởi vì vừa mới ngươi cũng cứu ta. Nếu như không là ngươi thay ta chặn mũi tên kia, ta tuyệt đối sẽ bị một tiễn bắn chết. Cho nên chúng ta hòa nhau, ngươi mau trở lại đến học viện đi thôi. Theo ta sẽ chỉ lầm ngươi tiền đồ. Diệp Hàn nói liền muốn để xuống Giang Ánh Tuyết. Thế mà Giang Ánh Tuyết lại giống một cái bạch tuộc một dạng. Gắt gao ôm lấy Diệp Hàn cổ nói ra. Diệp Hàn, ngươi muốn để ta một cái cô gái yếu đuối, một mình đi tiếp nhận những người kia ánh mắt sao? Cảm nhận được cõng bên trên truyền đến mềm mại, Diệp Hàn bất vi sở động. Giang Ánh Tuyết trên người có trọng thương, để cho nàng theo chính mình sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Mà chỉ có để Giang Ánh Tuyết lưu tại học viện mới là chính xác lựa chọn. Chỉ cần mình lại lưu cho Giang Ánh Tuyết một số dược thủy, trước ngực nàng thương thế khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giang Ánh Tuyết, chẳng lẽ ngươi thấy không rõ tình thế sao? Ta đã bị trục xuất học viện, sống hay chết học viện căn bản sẽ không đi quản. Một khi ba người này bên trong tùy ý một người động thủ với ta, ta đều căn bản không có sức hoàn thủ. Ta căn bản bảo hộ không ngươi. Ngươi còn theo ta làm cái gì? Là đang tìm cái chết sao? Diệp Hàn ngữ khí có chút băng lãnh. Trong lòng của hắn cũng có chút nôn nóng. Tuy nhiên đi qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối Giang Ánh Tuyết đã không lại giống như kiểu trước đây chán ghét. Thậm chí còn có một tia kiểu khác tâm tính. Nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không muốn cùng Giang Ánh Tuyết nhắc lên quan hệ thế nào. Hắn sâu biết rõ được Giang Ánh Tuyết làm ra quyết định này trọng yếu cỡ nào. Thậm chí nói sẽ ảnh hưởng Giang Ánh Tuyết cả đời. Mà Diệp Hàn cũng không hy vọng Giang Ánh Tuyết đem nàng cả đời ký thác ở trên người hắn. Trong lòng của hắn đã hữu tình hương, mà tình hương lại được đưa tới một cái xa xôi địa phương, tung tích không rõ. Bên cạnh hắn còn có Diễm Nhi, chỉ là Diễm Nhi đến bây giờ không thể tái tạo thân thể. Tại hắn tử phủ bên trong chịu đựng lấy không thấy ánh mặt trời dày vò. Hắn không hy vọng Giang Ánh Tuyết ở thời điểm này tham gia đến hắn sinh hoạt bên trong. Phần này chịu nặng tình nghĩa sẽ chỉ làm hắn không thở nổi. Trọng yếu nhất là Giang Ánh Tuyết thật vất vả trở về từ cõi chết. Hắn thật không muốn Giang Ánh Tuyết vì hắn mà đánh mất sinh mệnh. Ai? Chấm ngoặc kép, khẽ than thở một tiếng theo Diệp Hàn tử phủ bên trong truyền đến. Ngay sau đó, Diệp Hàn liền nghe Tiểu Long nói ra. Không phải ta không muốn để cho ngươi mang đi Giang Ánh Tuyết, mà chính là hôm nay, ngươi căn bản mang không đi nàng. Bởi vì Phượng Ly căn bản không có khả năng để ngươi mang đi nàng. Vì cái gì? Diệp Hàn thần thức tiến vào tử phủ đối với Tiểu Long hỏi. Bởi vì Phượng Ly nếu là thật sự muốn giết ngươi, hôm nay tại phòng đấu giá cửa, hắn hoàn toàn có thể ở trong tối tính toán thất thủ sau hiện thân giết ngươi. Mà hắn cũng không có làm như vậy. Hiển nhiên hắn là tại cố kỵ cái gì. Nhưng là ngươi không nên quên, hắn cốt tiễn còn tại trên tay ngươi. Nếu như ta đoán không lầm, chi kia cốt tiễn tuyệt đối là Phượng Ly quý giá nhất đồ vật. Hắn không thể tùy ý ngươi lấy đi hắn lớn nhất vật chân quý. Cho nên, hắn cần một cái thẻ đánh bạc. Một cái ngày sau có thể áp chế ngươi thẻ đánh bạc. Tiểu Long giải thích nói. Thẻ đánh bạc, ngươi nói là Giang Ánh Tuyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.